Cô chỉ sốt ruột nhìn người ở bên trong mà đã quên mất nên điện thoại về nhà. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, Tô Quỳnh Thi chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Đợi đến khi Chu Thanh đi thì cô mới ngồi thẳng dậy rồi gọi điện thoại cho Tô Kiến Định. Rất nhanh sau đó điện thoại đã được kết nối. Mẹ ơi, bây giờ mẹ sao rồi ạ? Hay là con qua đó với mẹ nhé? Cậu đã nói với con chuyện chú Phong bị thương rồi ạ? Tô Quỳnh Thi đang chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên đầu dây bên kia có tiếng của Hướng Minh. Nước mắt mà cô cố gắng lắm mới thu lại được lại bắt đầu chảy một cách không thể nào kiểm soát. Mẹ không sao, chỉ là có chút đau buồn mà thôi. Hướng Minh ở nhà chăm sóc cho cậu giúp mẹ với nhé. Chân của cậu bị tổn thương rất nặng. Con phải giám sát cậu nghỉ ngơi. Ăn uống cho thật tốt. Đợi chú Phong của con khỏe lại thì mẹ sẽ dẫn chú ấy về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng nói của Tô Quỳnh Thi ngày càng run rẩy. Cô che miệng mà khóc. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho cậu mà. Bây giờ con sẽ ở nhà đợi mẹ và bố về. Đã đến nước này rồi. Chuyện đã biết từ lâu cũng không cần phải che giấu nữa. Tô Hướng Minh trực tiếp nói thẳng ra. Cũng để cho Tô Quỳnh Thi yên tâm hơn một chút. Hướng Minh, Tô Quỳnh Thi biết rằng cậu bé đang an ủi chính mình. Cô nhìn xung quanh rồi đứng dậy đi tới cửa sổ. Được, chuyện này chờ Hoắc Hải Phong tỉnh lại rồi bàn bạc sau. Anh đã điều tra rồi. Ở hiện trường vụ án không có phát hiện ra thứ gì. Tài xế gây chuyện đã tử vong ngay tại chỗ. Ở đó cũng không để lại dấu vết gì. Giống như đúng là ngoài ý muốn. Quỳnh Thi, em phải cẩn thận một chút. Rõ ràng là người đứng sau có âm mưu rất lớn. Bố trí tình vi tất nhiên là không phải ý định trong một phút chốc. Càng tra thì đầu óc của Tô Kiến Định càng trở nên hỗn loạn. Anh ấy nhíu mày cầm điện thoại lên rồi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù trong chuyện này thì Trần Tuấn Tú là người có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Khiến cho Tô Kiến Định có chút không thể tin rằng chuyện này là do Trần Tuấn Tú làm. Nhưng nếu không phải do Trần Tuấn Tú làm gì còn có thể là ai được nữa chứ? Những chuyện này cứ giữ lại cho chính Hải Phong điều tra đi anh. Em nghĩ anh ấy sẽ muốn tự mình báo thù. Tô Quỳnh Thi và Hoắc Hải Phong là bạn từ thời thơ ấu. Hai người lớn lên cùng nhau. Cho dù ở giữa có cách xa nhiều năm nhưng đôi lúc Hoắc Hải Phong còn không hiểu chính bản thân anh bằng cô được. Được, anh hỗ trợ điều tra thêm chút. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh tới thăm em điểm đáng ngờ quá nhiều. Chuyện cần điều tra càng nhiều. Tô Kiến Định nói xong thì cúp điện thoại rồi thúc giục Tô Hướng Minh về phòng. Xong rồi anh ấy mới tiếp tục xử lý chuyện trong tay. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh ấy phải tăng tốc độ lên mới được. Sáng mai tất cả người Hải Phòng đều sẽ biết tin chủ tịch tập đoàn Sunrise gặp tai nạn xe cộ không rõ sống chết. Bây giờ ông cụ Tránh tạm thời quản lý Sunrise nhưng Tô Kiến Định đoán chắc rằng ông ta sẽ không thể chịu đựng nổi. Anh ấy phải chuẩn bị cho tốt. Tô Quỳnh Thi cúp điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình di động một lúc lâu sau đó mới quay người đi về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả đêm đều không yên tĩnh. Lúc trời gần sáng Hoắc Hải Phong có trải qua một cuộc cấp cứu nữa. Cuối cùng thì cũng đã cứu được người. Tô Quỳnh Thi đi theo y tá tới phòng bệnh bình thường. Cả đêm không ngủ nên cô rất mệt mỏi. Nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Cô đi qua đi lại trong hành lang vài vòng để đợi Tô Kiến Định. Anh đi vào xem trước. Anh biết là bây giờ em không ngủ được nhưng mệt thì phải nghỉ. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ Hoắc Hải Phong. Tô Kiến Định xoa đầu Tô Quỳnh Thi rồi mới đi vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Quỳnh Thi không đi vào cùng. Cô ngồi trên ghế dài rồi nhìn chằm chằm vào đèn trên trần nhà. Cô cười teo e toét, nhìn rất ngốc nghếch. Quỳnh Thi, Tô Kiến Định chưa vào được bao lâu thì đã vội vàng ra khỏi phòng bệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước ở xa nên anh ấy không nhìn rõ. Sau khi đi vào anh ấy mới nhìn rõ được vết thương của Hoắc Hải Phong. Hoắc Hải Phong đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bây giờ cả người anh đều là tro bụi. Trong hỗn hợp máu có bụi và đất đá. Mặc dù đã thay quần áo bệnh nhân nhưng cả người anh nhìn qua rất bẩn. Thậm chí đến gần là có thể ngửi được một mùi thối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Kiến Định không chịu nổi. Dù sao đã biết là Hoắc Hải Phong không còn nguy hiểm. Hoắc Hải Phong cũng chưa tỉnh nên anh ấy trực tiếp đi ra ngoài. Sao anh lại ra rồi? Vừa mới đi vào có mấy phút. Chắc cũng chỉ đủ liếc thoáng qua một cái mà thôi. Tô Quỳnh Thi thấy Tô Kiến Định đi ra thì nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên. Hoắc Hải Phong cần lau người. Nếu bây giờ em không ngủ được thì tìm người lau rửa cho cậu ta một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng nói của Tô Kiến Định mang theo chút chê bai. Anh ấy nói. Tô Quỳnh Thi nghe thế thì ngẩn người. Cô nhìn về phía Chu Thanh đang đứng đó không xa theo bản năng. Cô chủ à, nếu như Chủ tịch Phong biết tôi lau người cho anh ấy thì anh ấy sẽ không tha cho tôi đâu. Chu Thanh vội vàng lùi về sau hai bước với vẻ hốt hoảng. Anh ta lắc đầu xua tay. Cả người đều toát ra vẻ từ chối. Nhưng mà, Tô Quỳnh Thi đứng đó. Cô rất khó xử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Cách chương.